Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 432, chúng ta đến trên giường luyện công. Phàm Nhi, bản này, Quỳ Hoa Bảo Điển, là hoàn chỉnh, nghe ngươi nói Đông Phương Bất Bại Học Tàn vốn là vô địch thiên hạ. Này Nhạc Bất Quần có thể hay không học? Ninh Trung Tác hỏi. Trong giọng nói của nàng không có lo lắng, dùng bình thản chiếm đa số, thậm chí có một chút nhiều tò mò rồi. Hắn đã sớm học, Lâm Phàm nói ra. A, Nhạc Linh San kinh hô lên tới, từ Ninh Trung Tác trong ngực tránh thoát ra tới. Nhạc Bất Quần tự thiến, cửu tam bảy, Ninh Trung Tác có chút ngạc nhiên nói. Nhạc Linh San cảm thấy bất khả tư nghị, dạng này võ công ba ba làm sao lại học? Nàng cũng đã hỏi nói, đại sư ca, cha ta không thể nào học dạng này võ công đi. Đây chính là muốn tự thiến, biến thành thái giám nha. Hắn đã sinh một người con gái, lại là người đang tráng niên, bị lợi ích làm mê muội, là dục vọng, như thế dụ dỗ, làm sao có thể không học? Lâm Phàm nói ra, đại sư ca là làm sao nhìn ra? Nhạc Linh San trong lòng vẫn có một điểm điểm không tin. Tăng thêm này quyển bí tịch hôm qua buổi sáng mới xuất hiện. Ba ba làm sao sẽ như thế quả quyết, mà còn đại sư ca cùng nàng, còn có mụ mụ một mực tại cùng nhau. Làm sao biết ba ba đã tự thiến? Lâm Phàm không có cùng Nhạc Linh San chấp nhặt, nói ra, từ cha ngươi tư thế đi, khí tức, biểu tình liền có thể nhìn ra, thành là thiên hạ đệ nhất, đánh bại chèn ép hắn đã nhiều năm như vậy Tả Lãnh Thiền. Trở thành năm nhạc minh chủ, là hắn một mực đến nay tâm nguyện. Mẹ, cha làm sao sẽ như vậy ngốc, làm ra dạng này sự tình. Nhạc Linh San có chút đau lòng nói, ngươi không cần lo cha ngươi, hắn làm tâm bên trong dã tâm, không từ thủ đoạn. Ngươi đại sư ca nói không sai, dạng này phụ thân, sớm muộn phải đem ta nữ nhi bán đi, chẳng bằng đem San Nhi gả cho Phàm Nhi. Ninh Trung Tác một bên hưởng thụ thiên hạ đệ nhất thẹn thùng xoa bóp, đi một bên có thể cùng nữ nhi nói dạng này lời nói. Quả nhiên nữ nhân 30 nhanh 40, chính là như lang tựa như hổ. Đây là Lâm Phàm khiến Ninh Trung Tác đối mặt bản thân trở nên càng thêm thành thực. Mẹ, thế nhưng là cha là chúng ta phái Hoa Sơn trưởng môn đây. Nhạc Linh San nói ra. Phàm Nhi, phái Hoa Sơn sau đó làm sao bây giờ? Ninh Trung Tác hỏi. Lâm Phàm minh bạch các nàng suy nghĩ cái gì, nói ra, phái Hoa Sơn sau đó còn sẽ tồn tại, các ngươi không cần lo lắng. Đến mức Nhạc Bất Quần, nếu như tiếp tục tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, như vậy sau đó liền sẽ biến thành bất nam bất nữ thái giám chết bầm. Phàm Nhi, ta bất kể Nhạc Bất Quần, chỉ là không nỡ cái này phái Hoa Sơn. Ta biết Phàm Nhi sau đó thành tựu nhất định không thông thường, cái này phái Hoa Sơn không thể nào lưu lại được Phàm Nhi. Nơi này không phải Long Bộ, Ninh Trung Tác nói ra. Lâm Phàm tà nở nụ cười, nói ra, ai nói nơi này không có Trang Long Bộ? Ha ha, Ninh Trung Tác sóng mắt yêu kiều, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kiều mị chăm đầu. Mẹ, này bêu ba sau đó. Nhạc Linh San vẫn còn có chút không thả ra. Lâm Phàm hơi hơi thôi miên nói, San Nhi, sau đó không cần lo phụ thân ngươi, đi theo đại sư ca hảo hảo luyện công, sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Linh San gật đầu, dù sao ba ba đã tự thiến, biến thành thái giám, không cách nào lại làm nam nhân, đây là ba ba lựa chọn, nàng chỉ bất quá là một người con gái, nói không có ích gì, mà còn lớn như vậy đến nay, ba ba gì thành chân chính quan tâm tới nàng, vẫn là mụ mụ đau bốn, bốn nàng. Lâm Phàm đem Ninh Trung Tác ôm lấy tới, nói ra, chúng ta đến trên giường luyện công, nơi này không thích hợp luyện công. Thời cổ luyện công, bình thường cũng sẽ ở trên giường. bởi vì trên giường địa phương khá lớn, lại hoàn cảnh thư thích. Mẹ, người thế nào một mực tại đại sư ca trong ngực, thoạt đầu đều không có nói chuyện. Nhạc Linh San bây giờ nghĩ lại lên tới, có chút trách tội nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.